Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 260, Phật nổ hỏa liên. Góc truyện audio.com, bị Kaido phá đám, dâu trắng cũng chỉ có thể tiếp tục cùng hắn chiến đấu mà bỏ dâu đen qua một bên. Chỉ thấy Kaido lúc này trên thân phát sinh biến hóa, sau lưng mọc ra một đôi long rực cùng một cái to khỏe cái đuôi, trên thân xuất hiện lân phiến. Kaido lúc này cũng đã tiến vào bán thú hóa trạng thái. Mặc dù chỉ là một nửa biến thân, nhưng lực lượng của hắn cũng tăng lên không ít, hơn nữa còn có thể phi hành. Ầm, ầm, ầm, từng trận tiếng bạo tạc vang lên, kèm theo đó là từng cơn chấn động xuất hiện làm cho không gian liên tục vặn vẹo. Tổng bộ hải quân lúc này đã không còn, như tận thế một dạng tràng cảnh, khắp nơi đều là hải quân cùng hải tặc thi thể, đương nhiên cũng không thiếu Dressrosa quân đội người. Bây giờ chiến trường đều đã thuộc về hai cái hoàng giả, không ai xen vào. Ngay cả Sengoku, Gra dạng này cường giả cũng đã tránh xa, hai người trên thân đều có không ít vết thương, hiện đang được hải quân nhóm chăm sóc. Tứ hoàng lực lượng chỗ đáng sợ đều được những người ở nơi này chiêm ngưỡng. Đáng chết lão già, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, nhìn về phía dâu trắng đang cùng Kaido chiến đấu, dâu đen ánh mắt lóe lên một tia lãnh lẽo quang mang, miễn cưỡng vươn người đứng dậy. Dâu trắng gây ra cho hắn không ít nặng nề thương thế, bây giờ có thể nói là hắn suy yếu đi rất nhiều. May mắn là Kaido giữa chừng xen vào, nếu không hắn thật sự sẽ chết trên tay dâu trắng. Đánh đi, đánh đến lưỡng bại cầu thương, đến lúc đó các ngươi trái ác quỷ đều là của ta. Đến lúc đó ta sẽ là vô địch, thế giới này sẽ do ta thống trị, nhìn. Xem chiến đấu dâu trắng cùng Kaido, dâu đen cười lạnh trong mắt hiện lên tham lam. Dâu trắng Gora Gora Nomi cùng Kaido thần long quả thực đều là mạnh nhất, quả thực một trong, một cái là được xưng là hệ Paramecer mạnh nhất, một cái là được xưng hệ Zouan mạnh nhất. Nếu như đem cả hai cái cho thôn phệ, lại thêm hắn Yami Yami Nomi, thực lực của hắn liền biến lớn đến mức không thể tưởng tượng, thống trị thế giới đã không còn là mơ. Lúc này đây, dâu đen không ngừng huyễn tưởng đến hắn thống trị thế giới một ngày kia. Thật đáng tiếc ngươi mơ mộng liền dừng lại ở đây. Lúc này một đạo âm thanh từ phía sau dâu đen truyền đến. Phốc, không đợi dâu đen phản ứng, Frozen đã đem Wing Lancer xuyên thủng hắn trái tim. Ngươi, hỏa kiếm sĩ, nhìn xem xuyên thủng ngực hắn mũi thương, dâu đen con ngươi trợn to, khó tin quay đầu lại nhìn. Về phía Rosen, hắn lúc nào xuất hiện sau lưng ta? Chấm, ngươi dừng lại ở nơi này là được, dâu đen, ngươi Yami Yami Nomi ta không khách khí nhận lấy. Rosen cười nhạt nói, ngay lập tức chỉ thấy Wing Lancer bốc cháy lên lục sắc hỏa diễm nhanh chóng đem dâu đen cho bao trùm. Ta... Không, cam, tâm, hét thảm một tiếng, dâu đen nhanh chóng bị hỏa diễm cho bao trùm, cả người biến thành một đống cho tàn. Tinh, chúc mừng người chơi giết chết cấp 90 dâu đen, thưởng cho 900.000 vàng, Yami Yami Nomi, sắt thép quả thực kinh nghiệm. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên, những cái khác người chơi cũng nhìn thấy Rosen giết chết dâu đen một màn kia, không khỏi lắc đầu thở dài. Xem ra thời gian tới Rosen đứng thứ nhất người chơi vị trí sẽ không bị lay động a, có được Yami Yami Nomi, Rosen thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn, sẽ có rất ít người có thể vượt qua được hắn. Cũng không phải cứ có Yami Yami là vô địch, người chơi bọn hắn cũng từ trong hệ thống hối đoái ra Yami Yami Nomi, chỉ là giá cả quá đắt, không phải ai cũng có thể mua được. Mặc dù không giết được Yami Yami Nomi để cho bọn hắn có chút tiếc nuối, bất quá nhiệm vụ vẫn như cũ hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh chỉ yêu cầu ngăn cản dâu đen âm mưu, không nhất thiết phải giết hắn, dâu đen đã chết có âm mưu gì cũng tan thành mây khói, nhiệm vụ tự nhiên cũng được hoàn thành. Bây giờ cũng chỉ còn mỗi cái này tên điên, Rosen quay đầu lại nhìn về phía đang chiến đấu Kaido cùng dâu trắng. Pay đã được cứu, nếu như không phải có Kaido xen vào thì dâu trắng đã rút lui, chiến tranh trên đỉnh cũng liền kết thúc. Bây giờ chỉ cần Kaido hoặc dâu trắng tử vong, trận chiến này sẽ kết thúc. Đương nhiên Rosen sẽ lựa chọn Kaido, ai biểu dâu trắng cùng Rosen quan hệ không tệ đây. Cũng đến lúc thử dùng một chiêu kia, nghĩ đến đây Rosen đem trong người năng lượng điên cuồng vận chuyển, vô hình hỏa diễm cùng thanh sắc hỏa diễm xuất hiện tại Rosen trên hai tay. Hai loại hỏa diễm này chính là Rosen đang sở hữu dị hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm, tại hai loại dị hỏa xuất hiện lúc đứng ở trên thuyền A giống như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn sang Rosen phương hướng. Có thể là do dị hỏa xuất hiện để cho trong người Amira Mira Nomi lực lượng sinh ra phản ứng đi. Có câu, dị hỏa xuất hiện, vạn hỏa thuần phục, Rosen nhanh chóng đem hai loại dị hỏa dung hợp lại với nhau, hai loại dị hỏa vậy mà không có chút nào bạo động dấu hiệu mà thay vào đó là rất ngoan ngoãn từ từ dung hợp. Rất nhanh hai loại dị hỏa dung hợp, hoàn tất một đóa tỏa ra lục sắc hỏa diễm liên hoa xuất hiện tại Rosen trên tay. Tại cái này hỏa diễm liên hoa xuất hiện, xung quanh nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, xung quanh bên cảng nước biển cũng từ từ bốc hơi. Đây chính là viêm đế tiêu viêm thành danh đấu kỹ, đem hai loại dị hỏa trở lên dung hợp. Gọi là Phật nổ hỏa liên, dâu trắng cùng Kaido giống như cũng cảm nhận được biến hóa, ngay lập tức đồng loạt dừng chiến, quay đầu nhìn về phía Rosen phương hướng. Kaido tiếp thử ra một chiêu này, nhìn về phía Kaido, Rosen hét lên một tiếng, đồng thời đem trong tay Phật nổ hỏa liên ném ra. Hỗn đản tiểu quỷ, dâu trắng ngay lập tức biến sắc, sau đó nhanh chóng chạy sang một bên khác kéo dài khoảng cách. Cách chương.